Yam esa sahati jammi tanha loke visattika soka tassa pavaddanti abhivaddhanca kiranam. Whomsoever in this world this base clinging thirst overcomes, his sorrows flourish like overwatered birana grass. Pháp cú câu 335. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa.